Bất diệt kiếm thể, chương 439, kiếm hồn cảnh hạ, cốc truyện audio.com, đỉnh núi Tử Hà, Lạc Thiên Phong cùng một lão nhân áo xám sóng vai đứng thẳng. Ở chung quanh hai người, từ đám mây mù lúc tụ lúc tán, từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua. Hìa người Lạc Thiên Phong lúc này bỗng cảm nhận được giờ khắc này, đại thế của Tử Hà Tông bỗng tăng lên hơn một phần. Đại thế nguy nga bao trùm cả tông vực cũng thừa thế mà hướng tới những vùng núi non các tông môn cung quanh thổi quét mà đến. Ánh mắt hai người chuyển động, đồng thời nhìn về phương hướng Trấn Chiêu Dương. Sư thúc đại thế này là từ Trấn Chiêu Dương dâng lên. Ánh mắt Lạc Thiên Phong đầy ngưng trọng nói, đại thế này cùng với đại thế tiến giai của tông môn ta hòa hợp làm một, quả nhiên là quyết đoán. Thiên đạo tuần hoàn, từ nay về sau, lục gia thịnh tông môn thịnh, lục gia suy tông môn suy. Ánh mắt lão nhân có chút suy tư, yên lặng nhìn về phương xa. Đúng vậy, Lạc Thiên Phong gật gật đầu. Cũng chỉ có Lục Thanh ở đó, đại thế của Lục gia bọn hắn mới có thể hòa hợp cùng với đại thế của tông môn, nếu không đại thế của hai bên lại như thế nào dung hợp. Dừng một chút, Lạc Thiên Phong tiếp tục nói. Sư thúc ngươi nói hắn lần này có thành công không? Thành công, ánh mắt của lão nhân vẫn bình lặng nói. Con đường kiếm đạo không thành công, liền xả thân. 9 ngày trôi qua, trong thời gian 9 ngày này, cả Tử Hà Tông có thể nói là thay đổi bất ngờ. Ánh mắt của tất cả thế lực toàn bộ tập trung tới chân núi Chiêu Dương, lúc này đây Lục gia lấy tư thế cường ngạnh thông cáo tới toàn bộ thế lực. Ở các thế lực tra xét bên ngoài Trấn Chiêu Dương sau, tất cả đều chiếm một cái suy đoán kinh người. Bước thứ 3 cảnh giới kiếm đạo, ngưng kiếm hồn. Trong trí nhớ của mọi người, ở Tử Hà Tông cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Ngày đó kiếm ý tận trời, một đại sư cảnh giới kiếm hồn cư như vậy sinh ra. Mà gần nhất đó là 23 năm trước, phong chủ núi Phiêu Miểu là Minh Tịch Nguyệt ở dưới chân núi Phiêu Miểu bế quan, ngừng luyện kiếm hồn, lúc ấy, trong vòng phạm vi vài dặm thủ đầy kiếm giả. Cũng từng có mấy thế lực vi phạm, sau khi Minh Tịch Nguyệt ngưng kết xong kiếm hồn, đều bị mất tích không còn thăm hơi. Hiện giờ thấy Trấn Chiêu Dương có phản ứng như thế cơ hồ là đồng thời, ở Tử Hà Tông, các thế lực lớn nhất tề xuất động, ở chỗ cách Trấn Chiêu Dương vài dặm đóng quân. Ngưng kết kiếm hồn, việc trọng đại như thế quan sát nhất định có thể có điều lĩnh ngộ, thậm chí nương theo đại thế ngưng luyện kiếm hồn, có thể đem bình cảnh trong dĩ vãng phá tan, cũng không phải không có khả năng. Ngày thứ 10, trên núi Chiêu Dương, do phong chủ Huyền Thanh tự mình dẫn dắt tụ tập phân phát xuống núi một bộ phận đệ tử nội tông, tổng cộng hơn 300 người, xuyên qua các thế lực lớn, tiến nhập Trấn Chiêu Dương. Đến tận đây, các thế lực lớn xem như chân chính xác định được. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tụ tập đến Trấn Chiêu Dương. Đại điện Tử Hà, lúc này, một lão nhân mặc áo xám đứng ở trước mặt Lạc Thiên Phong cùng 3 vị phong chủ khác đứng yên bên dưới. Hiện giờ Lục Thanh ngưng tụ kiếm hồn, theo chiều hướng này phát triển, tin tức này tất nhiên sẽ rơi vào tai các tông môn xung quanh. Hãy chuẩn bị thật tốt, nếu không có gì bất ngờ, nơi đây tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Trong mắt lão nhân lóe ra tinh quang, lão tổ của Thanh Ngọc Tông khẳng định sẽ có động tác. Chính là để xem đến lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu đại sư cảnh giới kiếm hồn đến đây. Ánh mắt, cốc truyện audio.com, chấn định, Lạc Thiên Phong nói. Lục Thanh thành tựu kiếm hồn, đây đã thành đại thế, không phải Thanh Ngọc Tông có thể tùy tiện ngăn cản phá hư. Sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến với bọn họ, nếu bọn họ muốn phá hư Lục Thanh tiến giai, như vậy Tử Hà Tông ta liền lấy kiếm hồn của họ làm đại thế cho Lục Thanh tiến giai. Không sai, Thanh Ngọc Tam Lão Tần Vô Song, để xem bọn họ có đảm lượng đến đây không. Tầm Thiên Kính hừ lạnh một tiếng, khí thế cả người bắt đầu biến đổi, tựa hồ với đại chiến sắp đến rất chờ mong. Sợ là sợ bọn họ không dám tới. Vẻ mặt Huyền Minh đầy âm trầm, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất. Lão nhân gật gật đầu, nói, tất cả đều bố trí thỏa đáng chưa? Hồi bẩm sư thúc, tất cả đều bố trí thỏa đáng, trừ bỏ Huyền sư đệ mang đi một đám đệ tử thủ quan, còn những đệ tử nội tông khác đều đã làm tốt chuẩn bị. Thanh Ngọc Tông không đến còn hoàn hảo, nếu mà tới Tử Hà Tông chúng ta sẽ khiến cho bọn họ có đi không về. Lạc Thiên Phong nói từng chữ một, uy áp thuộc về kiếm tông phóng ra hướng thẳng chân trời. Cuối thú khư gần thành Lạc Nhật, tính cả Tần Vô Song ở bên trong, tổng cộng có hơn 50 người lăng không đứng. Mà 50 người này lại chia thành 3 bên thế lực. Trong đó chính là Tần Vô Song cùng Thanh Ngọc Tam Lão ở một bên có 30 người, còn 2 bên kia, mỗi bên có 10 người. Tần Tông Chủ, chúng ta khi nào động thủ? 2 bên thế lực khác cầm đầu phân biệt là 2 lão nhân. Lúc này vừa mở miệng là một lão nhân mặc võ y màu nâu nhạt, xem ngữ khí nói chuyện cùng với uy nghiêm tán phát ra từ trên người, liền biết đây là một gã đại sư cùng giai với Tần Vô Song. Khi nào động thủ? Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Kiếm chủ ngưng tụ kiếm hồn, bởi vì linh hồn lực của ba hồn không đủ mạnh cho nên khi bắt đầu, không sai biệt lắm cần thời gian 10 ngày để tiến hành huấn dưỡng, đem linh hồn lực ngưng tụ đến đỉnh phong, mới có thể thử ngưng kết kiếm hồn. Lục Thanh chính là thiên tư ngút trời, tự nhiên sẽ không làm lơ là cho nên ta phỏng chừng, nửa tháng sau sẽ chính thức ngưng kết kiếm hồn, đến lúc đó cũng là thời cơ ra tay tốt nhất. Nửa tháng, lão nhân kia gật gật đầu, nói. Lần này Hoàng Thổ Môn ta cùng với Thanh Vân Tông là được ăn cả ngã về không với Quý Tông, còn hy vọng Tần Tông chủ đến lúc đó có thể chiếu cố một chút. Dù sao, hai tông chúng ta trụ cột đều không đủ, chỉ là tông môn bình thường mà thôi. Tần Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói. Hoàng Tông chủ có thể yên tâm, việc này sư thúc ta đã tự mình đáp ứng, Thanh Ngọc Tông ta sẽ không nuốt lời. Nghe Tần Vô Song nói như vậy, nhân mã của hai phương thế lực kia mới thở phào nhẹ nhõm. Trấn Chiêu Dương, phủ đệ của Lục gia trước sân viện. Cả người Lục Thanh như không có nửa điểm khí dức, đứng ở nơi đó liền giống như một người bình thường, thậm chí cả tia khí cũng đều thu liễm lại, không có nửa điểm gợn sóng. Đứng trước mặt trừ bỏ Nhan Như Ngọc còn có Huyền Thanh, Niếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp, Đoạn Thanh Vân, đến cả Hoàng Linh Nhi cùng với Vu Phi cũng cung kính đứng ở một bên. Nhìn Lục Thanh đứng trước mặt không chỉ năm người Niếp Thanh Thiên, mà đến Huyền Thanh cũng cảm thấy một chút hoảng hốt. Không đến 10 năm thời gian, lúc trước chỉ là kiếm thị, đến trúc cơ cũng chưa, chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã đi tới cảnh giới mà phần đông kiếm giả cả đời cũng không thể đạt tới. Nửa bước kiếm hồn, ngày hôm nay bắt, gocchuyenaudio.com, đầu ngưng kết kiếm hồn, nên nói đều đã nói, những thứ còn lại đều phải xem bản thân mình. Huyền Thanh cuối cùng nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, nói. Không cần lo lắng tới bên ngoài, nhớ kỹ lời nói của tông chủ tâm như băng thanh trời sụp cũng không sợ hãi, bất luận thế nào cũng không được gián đoạn. Ngừng kết kiếm hồn, một hơi mà làm, ngươi nhớ cho kỹ. Thanh Nhi, Nhan Như Ngọc muốn đi lên phía trước lại bị Hoàng Linh Nhi kéo lại, quay đầu lại thì thấy Hoàng Linh Nhi hướng nàng lắc lắc đầu. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, ngươi cứ toàn tâm ngừng kết kiếm hồn. Hiếm có khí nào Đoạn Thanh Vân lại trịnh trọng nói như vậy. Lục Thanh không nói gì, lùi lại hai bước hướng tới mọi người khom người thi một lễ, lập tức xoay người đi nhanh tới một căn phòng đặc biệt được làm hoàn toàn bằng hắc thiết. Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn hư không, trầm giọng nói. Rồng tố sắp khởi, hết thảy đều lấy tông môn làm trọng. Sư phụ, Niếp Thanh Thiên trần chờ một lát mở miệng nói. Hãy cứ yên tâm, ngày hôm nay tất cả đều thay đổi. Bên trong căn phòng hắc thiết. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai Lục Thanh khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu hắn tiếng nói của Diệp lão lại vang lên. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Tùy thời có thể bắt đầu. Kiếm hồn đan đâu? Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói. Kiếm hồn đan này tác dụng chính là cung cấp linh hồn lực cho kiếm giả ngưng kết kiếm hồn, nhưng mà hiện giờ ta không cần, vẫn là cất đi. Ân, ngươi hiện giờ đã ngưng tụ được thức kiếm, hồn thức đã thành. Đối với ngươi mà nói ngưng kết kiếm hồn bất quá là chuyện nước chảy thành sông, không có gì nguy hiểm. Bất quá muốn tiến hóa thuộc tính, ngươi cũng phải để tâm, dù sao tiếp dẫn thiên lôi cùng thiên phong, đó có thể xem như là thuộc tính cao nhất. Lục Thanh gật gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên trời, trong ánh mắt bắn ra hai luồng thần quang màu tím trắng, trực tiếp xuyên thấu qua nóc nhà bằng hắc thiết bắn vào cửu tiêu. Trên 9 tầng trời, phong vân biến ảo không ngừng nhất thời ngưng tụ lại. Trong phạm vi hư không vài dặm, từng đạo lôi quang màu tím lóe ra cùng với từng cơn lốc cao hơn 10 trượng không ngừng thổi quét. Ầm ầm lôi vân hiển hóa, phong lôi nhị khí khủng bố chấn động trên 9 tầng trời, thiên uy khổng lồ bao trùm cả Trấn Chiêu Dương. Này, chẳng những là đám người Niếp Thanh Thiên, đến Huyền Thanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Giờ phút này là ngưng kết kiếm hồn, vì cái gì mà lại dẫn động phong lôi trên cửu thiên? Cách Trấn Chiêu Dương vài dặm, năm gia chủ của năm đại gia tộc sánh vai nhau mà đứng, giờ phút này nhìn thấy phong lôi nhị khí đang không ngừng ngưng tụ trên bầu trời Trấn Chiêu Dương, năm người nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc phức tạp. Quả nhiên là như thế, phong lôi nhị khí bàng bạc như thế, cả Tử Hà Tông cũng chỉ có luyện tâm kiếm Lục Thanh mới có thể dẫn động. Ầm ầm một lát sau, một đạo thiên lôi thuần một màu tím cùng một đạo thiên phong màu xanh tránh giao nhau, ập nát chân không. Theo đường chân không đả thông, từ trên 9 tầng trời rơi vào trong căn phòng hắc thiết chỗ Lục Thanh đang ngồi. Vài lần muốn ra tay, nhưng biết Lục Thanh sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, cho nên cuối cùng Huyền Thanh vẫn nhịn xuống. Nhưng nhìn thấy uy thế của phong lôi nhị khí, Huyền Thanh cũng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một phần. Thiên lôi cùng thiên phong đồng thời nhập thể, cả người Lục Thanh run rẩy một chút rồi mới khôi phục lại. Phía trước ở Thanh Phàm Sơn, bên trong lôi trì, mượn dùng lôi kiếp lực. gocchuyenaudio.com, ở bên trong, hắn đã đem tầng thứ 6 của tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới đỉnh phong. Hiện giờ kiếm thể cấp thanh phàm của hắn, trừ phi gặp phải thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm đỉnh phong, nếu không cho dù là thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm cao nhất cũng đừng mơ tưởng tổn thương mảy may. Cách chương.